Đoàn du lịch vô hạn. Chương 3, say đắm tương tây 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chính là hướng dẫn viên, 00:00. Một bộ đếm ngược khác xuất hiện ngay bên dưới có. Không, trong vòng 5 phút, Vệ Tuân phải đưa ra lựa chọn, đồng ý thay Bính Cửu hoặc từ chối. Ngươi là ai? Vệ Tuân cũng không vội vàng lựa chọn. Hắn có chút tò mò đối với giọng nam này. Tùng Tùng đâu? Người cũng là phục vụ cá nhân của ta sao? Có thể hiểu như vậy. Giọng nam dường như đang khẽ cười. Dáng vẻ xem ra rất dễ nói chuyện. Điều này khiến Vệ Tuân tiếp tục thăm dò. Nếu từ chối thì thế nào? Xuất hiện sai sót trong hành trình. Là vấn đề của khách sạn mấy người đi, đúng vậy. Nếu ngài từ chối, khách sạn toàn cầu kinh hoàng sẽ trực tiếp đưa ngài đến đích để biểu đạt áy náy. Vệ Tuân hào hứng, trực tiếp cho ta thông qua hành trình này. Hành khách sơ cấp không thể thông qua hành trình nguy hiểm. Kết cục của hành trình lần này là tử vong. Khách sạn sẽ đền bù cho ngài dịch vụ chết nhanh không đau. Vệ Tuân bật cười, nói không chừng ta cũng có thể. Đối phương lại khẽ cười một tiếng, không trả lời, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu Vệ Tuân từ chối, sẽ chỉ có một phương án giải quyết này. Vệ Tuân thức thời không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Dù sao thời gian cũng rất quý giá. Ta là người mới, mấy người để ta thay thế Bính Cửu. Dù sao cũng nên cho ta nâng cao chút thực lực. Vệ Tuân bất đắc dĩ nói. Đây là một chuyến hành trình nguy hiểm. Ta cũng không có kinh nghiệm lãnh đạo nhóm. Nếu suy cho cùng đều là qua đời, không bằng ta trực tiếp chọn chết nhanh không đau đớn. Suy nghĩ một lúc, hắn lại tăng thêm một câu. Đến lúc đó ta chết đi cũng không sao. Nhưng các hành khách không có hướng dẫn du lịch chỉ dẫn, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Vệ Tuân còn nhớ những lời khách sạn không cho phép hướng dẫn du lịch Bính Cửu vắng mặt. Hướng dẫn du lịch Bính hẳn là không thể thiếu trong hành trình này. Vậy nếu không có hướng dẫn du lịch trong hành trình thì sẽ thế nào? Vệ Tuân đang thử thăm dò quy tắc của khách sạn, mỗi hành khách là tài sản quan trọng của khách sạn. Muốn bảo vệ hành khách trong suốt chặng đường nguy hiểm thì hướng dẫn viên du lịch thật sự cần có một sức mạnh ưu việt. Ngài sẽ tạm thời được phong danh hiệu Bính Cửu, và chỉ có hiệu lực trong chuyến đi này, xin hãy bảo vệ tốt hành khách. Những lời này dường như còn có nhiều ý tứ sâu xa. Vệ Tuân vẫn muốn hỏi lại. Nhưng lại phát hiện bản thân không mở miệng được nữa. Trước mặt chỉ còn hai lựa chọn. Có, hoặc, không, việc đã đến nước này. Vệ Tuân quyết định sẽ tiếp tục cố gắng với quyết định của mình. Thay thế một tên hướng dẫn viên du lịch điên rồ. Đây thật là, quá kích thích, chỉ có chút tiếc nuối không thể biết được tên của người phục vụ này. Trước khi bộ đếm ngược về không, Vệ Tuân lựa chọn. Có, trong xe buýt. Ngoài tiếng khóc của Lâm Hy, chỉ còn tiếng mưa rơi sột soạt, bầu không khí căng thẳng đến mức gần như đông đặc lại. Hành khách như gà rụt cổ, không dám phát ra tiếng động, nhưng thật ra tất cả đều đang vểnh tai lắng nghe tiếng động phía trước. Hu hu hu, tha cho tôi, xin ngài tha cho tôi. Hu hu hu, Lâm Hy khóc muốn ngất đi lặp lại những lời này. Vệ Tuân im lặng càng khiến vẻ tuyệt vọng trong mắt gã càng sâu. Bỗng nhiên Lâm Hy nghiến răng, ánh mắt kiên định, rút ra một con dao thụy sĩ không biết từ nơi nào. Nhưng lưỡi dao sắc bén trên tay trái của gã lại không đâm tới Vệ Tuân, mà là bổ về phía tay phải từng cầm đao đâm Vệ Tuân. Động tác của Lâm Hy vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không phải diễn trò, đúng thật là tự nguyện phế bỏ một tay chỉ để cầu xin được tha thứ. Nhìn gã như vậy, ở đây cũng chỉ có tên mập do dự thở dài một tiếng. Những người khác hoặc là lạnh lùng, hoặc là cũng run rẩy, không ai động đậy, nhưng ngay khi lưỡi dao sắp cắt đến ra, có người giẫm lên cổ tay gã. Một đôi giày đế mềm màu đen nhạt nhẹ nhàng giẫm lên cổ tay gã. Không hề dùng sức, nhưng Lâm Hy lại cảm giác như bị giày quân dụng đế cứng giẫm lên. Bàn tay mềm nhũn thả lỏng dao, cả người cúi thấp xuống mấy phân. Trong mắt gã lộ vẻ mừng rỡ như điên vì tìm được đường sống trong cõi chết. Thanh niên thần bí ngồi ở hàng ghế trước rốt cuộc cũng đứng lên ở vị trí trước nhất. Mặt nạ đồng màu xanh hình quỷ đã thay thế cho mặt nạ và kính râm, che đi nửa trên khuôn mặt, chỉ lộ ra nửa cái cằm nhỏ gầy tái nhợt và đôi môi nhạt màu đến gần như trong suốt. Trước ngực hắn gắn một chiếc châm hình cánh bướm màu bạc đính 5 viên thạch thật huyền bí và lộng lẫy. Cả xe buýt đều im phăng phắc, toàn bộ ánh mắt của hành khách đều tập trung trên người hắn. Ai cũng câm như hến. Xin chào các hành khách, tôi là hướng dẫn viên của chuyến đi này. Bính Cửu, trước ánh mắt của mọi người, môi người đàn ông hơi nhếch lên, dường như đang khẽ cười. Tôi sẽ cùng các bạn trải qua chuyến đi 6 ngày 5 đêm này. Sau khi hắn mở miệng, đèn pha đột nhiên sáng lên. Bên trong xe buýt cũng sáng trưng. Tiếng mưa bên ngoài yếu dần. Đêm đen cũng khôi phục thành trời quang bình thường. Toàn bộ dấu tay máu trên cửa kính của xe biến mất. Trên mui xe cũng không còn tiếng vang nữa. Bầu không khí nặng nề, kinh hoàng bao trùm xe buýt biến mất. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, chiếc xe buýt tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ có phần ấm áp. Vệ Tuân thu hết sắc mặt của tất cả hành khách vào mắt. Ánh mắt bọn họ vẫn hoặc e ngại hoặc kiêng kỵ như cũ. Nhưng đa số lại nghiêng về phía trước, như muốn lại gần Vệ Tuân hơn. Các hành khách e ngại hướng dẫn du lịch, nhưng cũng vô cùng ỷ lại hướng dẫn du lịch. Kể cả tên điên Bính Cửu có thể tàn sát cả đội. Trong hành trình này, hướng dẫn viên có vai trò quan trọng hơn cả tưởng tượng của hắn. Vệ Tuân liếc mắt nhìn cổ tay trái. Dây chuyền của hắn đã biến mất. Thay vào đó là một hình xăm con bướm nhỏ màu xanh tím trên cổ tay nhợt nhạt. Hắn nhớ lại ánh sáng màu tím xanh mà hắn nhìn thấy khi sắp chết. Những mảnh vỡ của con bướm Maria. Những di vật do người thân để lại. Tại sao nó lại liên quan đến khách sạn toàn cầu kinh hoàng? Chẳng lẽ gia đình hắn mất tích có liên quan đến khách sạn? Xe buýt khởi động, vị trí ghế lái không có bác tài. Chỉ có tay lái đang tự chuyển động, hướng tới điểm đến đầu tiên của hành trình. Chỉ có hoàn thành hành trình, thật sự bước vào khách sạn, mới có thể có cơ hội biết được chân tướng. Bây giờ bắt đầu điểm danh. Vệ Tuân cầm trong tay một tờ giấy lóe sáng ánh bạc. Đây là danh sách khách du lịch tự động xuất hiện sau khi trở thành hướng dẫn viên du lịch. Ngoài ra còn có một cuốn sách mỏng, quy tắc hướng dẫn viên du lịch tạm thời, hiện ra trong đầu Vệ Tuân. Gia đình số 1, Triệu Hoàng Đồ, Hậu Phi Hổ, hai hành khách ngồi ở hàng giữa không dám chậm trễ ngay lập tức đáp. Đã đến, dù quen biết nhau nhưng họ không phải là thành viên trong gia đình thật sự. Họ chỉ là bị phân đến cùng một tổ trong hành trình. Vệ Tuân có thể ghi lại thông tin của hành khách chỉ trong nháy mắt. Đồng thời, hắn còn có thể cùng lúc làm nhiều việc. Nhanh chóng xem quy tắc hướng dẫn viên du lịch tạm thời trong đầu. 10 điểm hoàn thành nhiệm vụ đã được Vệ Tuân đổi thành thời gian. Hiện tại thời gian đếm ngược còn lại là 24:01, 35, 24 giờ. Không đủ để chống đỡ đến cuối hành trình. Hắn cần phải kiếm được nhiều điểm hơn. Vệ Tuân đang tìm cách để kiếm thêm tích phân. Gia đình số 2, Thạch Đào, Miêu Phương Phỉ, đã đến. Quy tắc hướng dẫn du lịch tạm thời. 1. Hướng dẫn viên nhận ủy thác từ khách sạn, dẫn du khách tham quan tất cả các điểm tham quan trong hành trình và giảng giải, thuyết minh các dịch vụ du lịch liên quan. Sau khi tham quan, khách sạn sẽ trả cho hướng dẫn viên mức lương tương ứng theo cấp độ của hành trình. 2. Hướng dẫn du lịch không được chủ động GIOTAS hại hành khách. Hướng dẫn du lịch chủ động GIOTAS lữ khách sẽ bị khấu trừ 10.000 điểm tích phân. 3. Khách sạn và hướng dẫn viên du lịch không chịu trách nhiệm cho hành vi tự mình gây ra tai nạn dẫn đến bất ngờ bỏ mình của hành khách. Chỉ có 3 quy tắc này đối với hướng dẫn viên. Sẽ biết thêm nhiều chi tiết của quy tắc sau khi ngài chính thức trở thành hướng dẫn viên du lịch của khách sạn. Vệ Tuân thầm mỉm cười trong lòng một cái. Cho dù không còn quy tắc chi tiết khác, hắn cũng có thể đào ra thêm nhiều thông tin. Gia đình số 3, Lâm Hy, đã đến. Mới nãy Lâm Hy rõ ràng còn quỳ trên mặt đất, mặt mũi lem nhem nước mắt nước mũi. Nhưng bây giờ đã lau mặt sạch sẽ trở lại vị trí. hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Vệ Tuân. Đáp trả vừa nhanh lại vừa rõ. Như một con chó lớn liều mạng vẫy đuôi với hắn. Vệ Tuân liếc mắt nhìn Lâm Hy. Lâm Hy lập tức ngồi ngay ngắn. Giống như học sinh tiểu học luôn chờ mong được thầy điểm danh. Hai mắt đều đang phát sáng. Tên, Lâm Hy, cấp bậc. Trung cấp 3 sao, danh hiệu thành tích, đôi mắt khám phá vẻ đẹp. Danh hiệu màu xanh lá cây. Là một thần tượng được bao quanh bởi những tuấn nam mỹ nữ. Bạn có một đôi mắt phê bình có thể nhìn thấy giá trị nhan sắc của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái danh xưng này khiến Vệ Tuân đoán được nguyên nhân vì sao Lâm Hy vừa lên xe đã có thái độ thù địch với hắn. Chỉ sợ là giá trị nhan sắc của Vệ Tuân cao hơn. Khiến Lâm Hy sinh ra cảm giác khủng hoảng đi. Hết cách rồi. Hắn chính là đẹp trai vậy đấy. Mỗi hành khách trên chuyến xe này đều có một danh hiệu. Phần lớn còn có nhiều hơn một chức danh. Rõ ràng họ đều là những hành khách kỳ cựu. Từ danh hiệu, Vệ Tuân có thể thu thập thêm được rất nhiều thông tin hữu ích. Gia đình số 4, Vương Bành Phái, đã đến. Tên mập cực kỳ nhiệt tình. Gương mặt to tròn cười tươi như một đóa hoa. Nịnh nọt giống một con chó thè đầu lười ra một cách hèn mọn. Gã có hai danh hiệu, tên Vương Bành Phái, cấp bậc trung cấp 4 sao, danh hiệu thành tích tài xế nhỏ. Danh hiệu màu xanh lá cây. Tài xế nhỏ, đi đi đi, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Cho dù có lái xe trên đường núi dốc nhất bạn cũng không sợ hãi tất nhiên. Trước khi trở thành một tay lái lão luyện, xác suất xảy ra tai nạn xe cộ cũng lớn bằng lá gan của bạn, khách quen của tương Tây. Danh hiệu màu xanh dương. Đây là lần thứ hai bạn tham gia hành trình đi tương Tây của khách sạn. Từ sự hiểu biết của bạn đối với nơi này, bạn sẽ đạt được một bản đồ du lịch không hoàn chỉnh khi hành trình bắt đầu. Mặc dù Lâm Hy và Vương Bành Phái hiện tại dường như đều một lòng trung thành với hướng dẫn du lịch, Vệ Tuân vẫn liệt bọn họ vào danh sách mục tiêu chính cần đề phòng. Danh hiệu không đau đớn này đoán chừng rất hiếm. Không thì bọn họ cũng không nhận lầm Vệ Tuân thành bính cửu. Mà hai người này đều biết bính cửu có không đau đớn. Vậy càng hiểu rõ về hướng dẫn viên bính cửu. Thậm chí rất có khả năng đã từng trải qua hành trình do bính cửu dẫn dắt. Vệ Tuân cần tấm da hổ của tên điên bính cửu này. Cho dù tự xưng là bính cửu, Vệ Tuân cũng biết bản thân không thể chuẩn xác biểu hiện giống bính cửu. Chẳng qua trong hành trình này, hắn không cần phải lo lắng vấn đề có thể bị bại lộ, bính cửu. Danh hiệu tạm thời, khi bạn mang danh xưng này, bạn sẽ có được cấp bậc và một phần chức danh của hướng dẫn viên du lịch bính cửu. Đồng thời trong mắt mọi người bạn chính là bính cửu. Bây giờ thông tin cá nhân của Vệ Tuân như sau, thông tin hướng dẫn viên du lịch, danh hiệu. Bính cửu, chỉ ở trong hành trình lần này. Cấp bậc, hạng bạc 5 sao. Cấp bậc của bính cửu, đếm ngược thời gian tử vong. 23, 55, 23, tích phân. Không, lương, cấp nguy hiểm, 1.500 điểm tích phân. Lương của hướng dẫn viên tạm thời giảm một nửa. Sẽ được cộng vào cuối hành trình, danh hiệu thành tích. Danh hiệu thuộc về bính cửu. Chỉ có hiệu lực ở hành trình lần này, bính cửu. Danh hiệu tạm thời, khi bạn mang danh xưng này. Bạn sẽ có được cấp bậc và một phần chức danh của hướng dẫn viên du lịch bính cửu. Đồng thời trong mắt mọi người bạn chính là bính cửu. Kẻ máu lạnh, danh hiệu màu tím. Bạn là một người máu lạnh chân chính. Sẽ không cảm thấy đau đớn hay chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Nhưng bạn thật sự quá máu lạnh. Đến mức bạn cảm thấy xung quanh chưa đủ ấm áp, luyện vàng. Danh hiệu màu xanh dương. Dường như bạn vô cùng thích luyện vàng, nhưng luyện vàng không được cho phép. Khi giá trị vàng của bạn cao hơn 10, phát sóng trực tiếp của bạn sẽ bị chặn giá trị vàng hiện tại. Không, ánh mắt tế nhị của Vệ Tuân rơi vào danh hiệu cuối cùng đó. Giá trị vàng, phát sóng trực tiếp, dường như từ khóa vừa được kích hoạt. Trong đầu Vệ Tuân nhiều thêm một đoạn thông tin, phát sóng trực tiếp là sự giám sát hướng dẫn viên. Nếu hướng dẫn viên vi phạm trong hành trình sẽ bị khách sạn trừng phạt, phát sóng trực tiếp cũng là phần thưởng cho hướng dẫn viên. Mỗi khi gia tăng 100 khán giả trong phòng livestream sẽ được đổi thành một điểm tích phân. Hướng dẫn viên cũng nhận được toàn bộ tích phân do khán giả khen thưởng. Phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu khi đến địa điểm tham quan. Chỉ có hướng dẫn viên cấp vàng mới được lựa chọn đóng lại livestream. Ngoại trừ ảnh hưởng từ một số danh hiệu và vật phẩm, lương và phát sóng trực tiếp là cách mà Vệ Tuân tìm được để hướng dẫn viên tích lũy điểm. Chỉ là lương không được trả cho đến khi kết thúc chuyến đi. Chỉ riêng điều đó đã bao gồm rất nhiều nhiệm vụ của một hướng dẫn viên du lịch. Ví dụ, Vệ Tuân không nhận được bất kỳ phần thưởng nào sau khi hắn cẩn thận ghi danh. Bởi vì đây là điều mà hướng dẫn viên du lịch nên làm và được tính vào tiền lương. Cuối cùng, tương tự, Vệ Tuân có mang du khách đi khắp các danh lam thắng cảnh thì đoán chừng cũng sẽ không nhận thêm được tích phân. Thông qua phát sóng đạt được tích phân, Vệ Tuân cảm thấy cũng không quá đáng tin. Những khán giả kia cũng là du khách hoặc hướng dẫn du lịch. Chưa nói đến sẽ có người dùng tích phân bảo vệ tính mạng của mình khen thưởng cho hắn hay không. Dựa theo quy tắc thì phòng livestream của Vệ Tuân phải có 100 khán giả mới thu được một điểm tích phân. 10 tích phân đổi một ngày là phúc lợi của người mới. Bây giờ cần 100 tích phân mới đổi được một ngày. Chuyến đi 6 ngày, hắn nhất định phải đạt ít nhất 500 tích phân. Nói cách khác, phải đạt được cao nhất 50.000 người xem trong phòng livestream. 50.000 không phải là con số nhỏ. Cuối cùng là có tất cả bao nhiêu người trong khách sạn toàn cầu kinh hoàng? 1.000, 1 vạn, 10 vạn, hoặc là hơn. Tích phân hiện tại của Vệ Tuân vẫn là không. Hắn nhất định phải sớm tính toán. Còn cách nào có thể nhanh chóng kiếm tích phân? Đột nhiên xe buýt dừng lại. Đã đến trạm núi Ô Loa. Hai tiếng vang lên, cửa trước và cửa sau đều mở ra. Gió tràn vào mang theo khí lạnh và hơi nước ẩm ướt, khiến tiếng nhắc nhở khàn khàn bên trong xe buýt càng tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Thông báo hành trình. Mời hướng dẫn du lịch Bính Cửu dẫn du khách đến Nghĩa Trang Tiểu Long nằm ở chân núi phía nam của núi Ô Loa trước 6 giờ chiều ngày mai. Nhớ đừng đến trễ, hành trình lần này là cấp nguy hiểm. Xin các du khách theo sát hướng dẫn viên để tránh những hiểm nguy không cần thiết. Áo mưa dùng một lần xuất hiện trong tay mỗi hành khách. Đây là phúc lợi do hành trình cung cấp. Vệ Tuân cũng có. Tuy nhiên hắn đang bị một tin tức mới xuất hiện thu hút. Xin mời hướng dẫn du lịch Bính Cửu kiểm tra và nhận quy định bổ sung đối với hành trình cấp nguy hiểm. Trong hành trình cấp nguy hiểm trở lên, với mỗi du khách tử vong vì tai nạn, hướng dẫn viên sẽ đạt được 300 điểm tích phân, ghi chú. Trời ạ, lại có du khách bất ngờ tử vong. Xem ra độ khó hành trình lần này vượt quá tưởng tượng. Chủ nhân khách sạn đã nhân từ phát trợ cấp. Mời hướng dẫn viên du lịch nhanh chóng dùng tích phân nâng cao thực lực. Bảo vệ tốt những du khách còn lại đi. Vệ Tuân nhìn vào bên trong xe. Các hành khách đều mặc áo mưa dùng một lần sặc sỡ. Một số người cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khi những người khác thận trọng nhìn Vệ Tuân. Trong mắt lộ ra lo âu cực độ và sợ hãi. Hướng dẫn du lịch chủ động gờ iota ết chết du khách. Khấu trừ 10.000 điểm tích phân. Du khách, bất ngờ, tử vong. Hướng dẫn du lịch nhận được 300 điểm tích phân. Vệ Tuân cảm thấy hứng thú. Quy định bổ sung có thật là để bảo vệ du khách không? Tác giả có lời muốn nói. Ngẫu nhiên phát 100 bao lì xì nhỏ. Moa moa, núi Ô Loa nằm ở thị trấn Mã Phô, quận Vân Tây, thành phố Trương Châu. Bản đồ 360. Tuân Tuân đã đẹp còn biết mình đẹp, cách chương.